làm phiền chú ý vệ sinh cá nhân. Mặt Thù Cừu cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Bánh bao này mới mua chưa ăn. Dung Tử, không cần, cảm ơn. Ôi, Dung Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù Cừu hoàn toàn không để ý vẻ lạnh nhạt của Dung Tử, lười biếng nâng tay chống cằm. Tôi theo đuổi cậu mà. Vấn đề tối hôm qua tôi hỏi cậu, cậu có đáp án chưa? Trước lúc Dung Tử trả lời, Lý Nhị cần hỏi trước. Mọi người nói cậu có bạn trai. Hiển nhiên Thù Cừu không ngờ lúc này sẽ có người nói chuyện, sừng sốt mấy giây. Ai nói, mọi người, tỉnh táo trả lời, mọi người là ai? Hiển nhiên Thù Cừu không mấy vui vẻ. Là ai nhiều chuyện như vậy, để tôi biết sẽ xé nát miệng của cô ta. Lý Nhị cần cau mày. Người cậu muốn xé nát miệng hơi nhiều đấy. Bệnh thần kinh, Thù Cừu chừng cô, tôi nói chuyện với Dung Tử, ai cho cậu chen miệng? Sắc mặt Lý Nhị cần lạnh xuống. Tôi với Dung Tử đang ăn sáng, ai cho cậu ngồi xuống? Thù Cừu muốn phát tác nhưng Dung Tử ở bên cạnh rơi vào thế bí, muốn lên mặt cũng không được. Cậu chờ đó cho tôi. Lý Nhị cần lại cười híp mắt đứng lên. Tôi không chờ, xì, cuối cùng Bành Tử Ca cũng không nhịn được. Nhị cần cậu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng Dung Tử cũng ăn sáng xong, từ từ để thìa xuống, nghiêng đầu nói với Thù Cừu. Tôi không có ý định nói chuyện tình yêu. Phiền bạn sau này đừng tới tìm tôi nữa. Sau đó nói với Lý Nhị cần đang cúi xuống dọn dẹp đồ ăn. Đi, Lý Nhị cần y oan lệnh ngoan ngoãn cầm đĩa lên cùng đi. Bành Tử Ca thêm vào một câu, đợi tớ một chút rồi đuổi theo. Lưu lại một mình Tô Tử từ từ ăn nốt miếng cuối cùng, vẻ ngoài của cô vốn ngọt ngào, giờ phút này càng thêm ngọt ngào cười một tiếng với Thù Cừu. Từ từ ăn, một mình Thù Cừu bị bỏ lại tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến trắng bệch. Cách chương.